Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thành ở vào mặt phía bắc của Nam Thành. Nơi này không bị mưa dầm khốn đốn. Toàn bộ nhiệt độ so với Nam Thành phải thấp hơn 3-4 độ. Xuống xe lửa, Lục Từ Ngữ hít sâu một ngụm không khí tươi mới. Sau đó bị ngọn gió lạnh lẽo cứng rắn mang theo cát thổi cho sặc mà ho khan. So với phía nam ý xuân rạt rào, cây xanh sum xuê, nơi này còn lại một mảnh hoang vu. Bầu trời, mặt đất, người, mắt nhìn qua nơi nơi đều là bụi đất đất. Liền ngay cả khẩu âm của người ở đây cũng đều lộ ra một loại cảm giác. Loại cảm giác như bên trong còn ẩn hàm một loại rượu mạnh cay độc. Tống Văn vẫn là lần đầu tiên đi đến Tần Thành. Nhìn nơi nào cũng đều cảm thấy không quen. Người ở đây bình quân chiều cao tựa hồ cũng so với Nam Thành cao hơn một chút. Cũng may bọn họ vóc dáng tương đối cao. Đứng ở trong đám người mới không lạc loài. Đi công tác không thể quá để ý, hai người đi đến cửa hàng điểm tâm ngoài trạm xe lửa. Tống Văn ăn sữa đậu nành và bánh quẩy. Lục Từ Ngữ muốn một phần cháo hoa, bỏ thêm một ít thịt, ăn qua cơm rồi lên đường. Nhà của Lâm Oản Oản không hề ở trong thành, mà là ở phụ cận trấn trên. Dưới sự kiên trì một lần nữa của Lục Từ Ngữ, bọn họ không có ngồi xe buýt, mà là gọi một chiếc xe taxi. Một đường đi xuống, dựa theo địa chỉ tìm qua đó, rốt cục đi tới nhà của Lâm Oản Oản. Đó là một tiểu khu đã nhiều năm rồi. Một cái nhà 8 tầng, không có thang máy. Nhà của tất cả mọi người ngoài cửa sổ đều lắp song sắt chống trộm. Dùng còn là không cùng một loại. Thoạt nhìn có chút hỗn độn. Ban công ở ngoài phơi các loại quần áo cùng chắn màu sắc đa dạng. Đi vào hàng hiên chật hẹp mà đen kịt. Các cửa nhà chất thành tạp vật. Phong cách như vậy ở phía nam không thường thấy. Cũng may nơi này dựa vào hướng bắc. Coi như hàng hiên âm u cũng không có mốc meo. Tống Văn đi tới cửa nhà 403, gõ cửa một cái. Ngày hôm qua anh đã để Chu Hiểu liên hệ với người nhà Lâm Oản Oản. Dượng của Lâm Oản Oản là một tài xế chạy xe đường dài. Quanh năm không ở nhà, lần này hành trình rất xa. Về nhà còn phải chờ cái 4-5 ngày nữa, cho nên bọn họ chỉ có thể trước tiên hẹn với mẹ của Lâm Oản Oản. Cửa mở ra. Trước tiên có người cách cửa sắt nhìn một chút, sau đó bên trong cửa sắt mở ra, một người phụ nữ dò đầu ra. Đây là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, thế nhưng màu tóc khô vàng thưa thớt, tựa là bởi vì giấc ngủ không hảo. Hốc mắt rất sâu, vành mắt đen nghiêm trọng, nếp nhăn cũng có chút sâu đậm, quần áo mộc mạc mà sạch sẽ, ở trên người bà. Tống Văn thấy được loại nhu thuận như Lâm Oản Oản kia. Tống Văn lấy ra thẻ cảnh sát, nói rõ ý đồ đến. Người phụ nữ kia liền đem bọn họ dẫn vào nhà. Trong nhà không lớn, trần nhà cũng không thấp. Cái nhà này cùng bố cục đang lưu hành hiện tại ở phía nam không giống nhau lắm. Cơ hồ không có phòng ăn. Phòng khách chính là dùng để ăn cơm cùng xem tivi. Sau đó hai gian phòng. Một gian là người lớn sử dụng, một gian là trẻ nhỏ. Mẹ của Lâm Oản Oản một bên tìm cốc rót nước cho bọn họ. Vừa nói, xảy ra sự kiện kia sau đó, tôi có chút lo lắng. Nhưng con trai vẫn còn đi học, cha nó liền không ở, giáo viên ở trường học nói con bé không có việc gì. Tôi cũng không vội vã qua đó, nhưng là ghi đến không ngủ ngon được. Nói chuyện bà mở hộc tủ ra. Ai, xem cái này trí nhớ của tôi này. Lá trà để ở chỗ nào chứ? Nghe lời này, Tống Văn hơi mím môi. Cùng Lục Từ Ngữ trao đổi một chút ánh mắt. Anh vốn cho là Lâm Oản Oản ra trường chưa có tới là bởi vì gia đình quan hệ không tốt. Nhưng nghe ngữ khí quan tâm của nữ nhân này, không giống như là đang làm bộ. Tống Văn xem người phụ nữ kia còn đang ngồi xổm ở nhà bếp tìm kiếm lá trà. Mở miệng nói. Dì à, không cần khách khí như thế. Chúng tôi ngồi một lúc liền đi. chỉ là tìm hiểu một chút tình huống gia đình của Oản Oản thôi. Lục Từ Ngữ trước khi tới cũng xem qua tư liệu về nữ nhân này. Họ Vương, gọi là Vương Văn Nhan. Từ nhỏ đã đi phía Nam xưởng quần áo làm công. Sau đó ở một siêu thị gần đây đi làm. 2 năm gần đây nghỉ ngơi ở nhà. Vương Văn Nhan nghe Tống Văn nói lúc này mới không có xoắn suýt. Cấp Tống Văn cùng Lục Từ Ngữ bưng tới 2 cốc nước lọc. Chính mình cũng rót cho mình 1 ly. Ngồi ở trên cái băng ghế đối diện ghế sofa. Theo lẽ thường thì Tống Văn đặt câu hỏi. Lục Từ Ngữ mở ra vở ghi chép. Tống Văn đi theo quy trình. Hỏi thăm một ít thông tin cơ bản. Thành viên gia đình, tuổi tác, công tác. Sau đó cắt tới đề tài chính. Dì à, dì có thể nói cho chúng tôi một chút tình huống căn bản của con gái dì không? Vương Văn Nhan mở miệng nói. Oản Oản nhà ta là đứa trẻ tốt. Từ nhỏ đến lớn đều không khiến người lớn lo lắng. Thời điểm đi học liền học rất giỏi, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chính là do tôi không tốt. Nói tới chỗ này bà thở dài. Tựa hồ hồi tưởng lại cuộc hôn nhân bất hạnh của chính mình. Nhà chồng trước của tôi tương đối truyền thống. Có chút trọng nam khinh nữ. Tôi gả đi qua đó. Lúc thường ăn cơm, các nữ nhân đều là không thể ngồi vào bàn. Sinh ra Oản Oản thời điểm, mẹ chồng của tôi liền các loại không vui. Nói tôi là cái loại hàng tồn. Nhà bọn họ là 3 đời đều có người nối dõi. Đến tôi chỗ này phải đứt đoạn mất. Lúc trước ở cữ chỉ cho 1 tháng ăn 1 bát cháo. Khi đó tôi cả người gầy đến còn có 40 cân. Đều sắp trầm cảm. Sau đó bọn họ lại muốn buộc tôi và chồng trước ly hôn. Để chồng trước lấy nữ nhân khác sinh thêm con trai cho hắn. Tôi khi đó nghĩ không ra không muốn ly hôn. Trong cơn tức giận đem con gái đặt ở nơi đó. Chính mình trốn đi ra ngoài làm công. Vương Văn Nhan thời điểm nhắc tới Lâm Oản Oản. Trong giọng nói có loại kiêu ngạo khó có thể che giấu. Nhưng đồng thời cũng có một tia thua thiệt. Lúc Lâm Oản Oản ở nhà chồng trước của dì. Chủ yếu là ai chăm sóc cô ấy? Chủ yếu là mẹ chồng tôi đi. Bà là loại nữ nhân nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng. Tuy rằng trên miệng không tha thứ. Thế nhưng hành vi vẫn là chăm sóc Oản Oản. Vương Văn Nhan xoa xoa tay. Cái gia đình kia, có chút ngột ngạt, trong nhà quy củ rất nhiều. Đẳng cấp rõ ràng, toàn bộ việc trong nhà đều do ông nội Oản Oản làm chủ. Ông lão phi thường nghiêm khắc, gia giáo rất nhiều, trong đôi mắt không cho phép một hạt cát. Cha của Oản Oản tính khí tương đối táo bạo, có lúc sinh khí liền đánh con mình. Đây là một cái truyền thống gia đình. Trọng nam khinh nữ, giai cấp rõ ràng, ở trong nhà, nữ nhân phụ trách phần lớn việc nhà cùng lao động, nam nhân trưởng quản đại sự. Gia bảo lúc đó có phát sinh, một bé gái còn nhỏ, bỗng nhiên không còn sự che chở của người, nuôi ở bên trong gia đình như vậy. Tuy rằng Vương Văn Nhan không có miêu tả cụ thể, thế nhưng đủ khiến người ta nghĩ đến trải qua cái gì. Tống Văn khẽ cau mày. Khi đó Lâm Oản Oản còn rất nhỏ đi. Rời con gái của mình đi như vậy. Dì không đau lòng sao? Vương Văn Nhan gật đầu. Con gái nhà mình, tất nhiên là đau lòng. Thời điểm Oản Oản 10 tuổi. Tôi rốt cục nghĩ thông suốt rồi. Cùng nam nhân kia ly hôn. Cho nên đoạn thời gian sau đó. Là dì cùng con gái mình 2 người cùng nhau sinh hoạt sao? Đoạn thời gian đó đúng là có chút gian nan. Nói là mẹ con chúng ta 2 người sống nương tựa lẫn nhau cũng không quá đáng. 2 năm sau đó, Oản Oản tốt nghiệp tiểu học. Trải qua người giới thiệu, tôi gả cho người chồng hiện tại. Tống Văn xem qua tài liệu. Người chồng hiện tại của Vương Văn Nhan họ Lý. Học lực cấp 3, là tài xế lái xe đường dài. CV vô cùng đơn giản. Mỗi tháng chịu khổ nhọc, gió thổi ngày phơi nắng, lương vẫn không cao. Sau đó tôi sinh con trai cho ông ấy. Oản Oản những năm qua học rất giỏi, thì cũng không chịu thua kém. Còn lên đại học, là niềm kiêu ngạo của cả nhà chúng tôi. Những năm này, tôi đều hướng về con bé. Con bé mặc dù là con gái, nhưng ở nơi này không có chịu qua ủy khuất. Bà đem con gái đón đến bên cạnh mình. Hữu cầu tất ứng, cũng đem điều này làm như đối với tuổi ấu thơ bất hạnh của con gái mình bồi thường. Cấp 2 sau đó, cuộc sống và học tập lúc thường của Lâm Oản Oản cũng đều là gì chăm sóc sao? Oản Oản đứa bé này rất thông minh, không làm sao khiến tôi lo lắng. Con người của tôi, từ nhỏ đã một chuyện không thành. Học tập một chút cũng không tốt. Làm rất nhiều chuyện cũng không có tính kiên nhẫn. Tuổi còn trẻ không đi học cho giỏi. Cũng không hiểu sự. Gặp nam nhân liền gả cho. Tôi thường xuyên cùng Oản Oản nói. Con tuyệt đối không nên trở thành người như mẹ vậy. Con phải có cuộc sống càng tốt hơn. Nhắc tới đề tài giáo dục con cái. Vương Văn Nhan bỗng nhiên tìm được đề tài. Đối với bà, con cái mới là thành tích tốt nhất của mình. Đặc biệt có một đứa con biết điều nghe lời liền thành tích tốt như Lâm Oản Oản. Là bao nhiêu người ước ao không đến. Cuộc đời bình thường của bà cũng có chút sáng lọi. Có chút đáng giá kiêu ngạo. Tống Văn tiếp tục hỏi. Oản Oản lên đại học sau đó. Không thường về nhà sao? Vương Văn Nhan mới vừa bốc lên hứng thú lại xuất hiện một tia ảm đạm. Bà lấy tay gỡ một chút tóc tai, hóa giải lúng túng, con bé học hành rất bận rộn, còn ở bên ngoài làm công, học phí chúng ta có ra, sinh hoạt phí cấp không nhiều, nhưng chỉ cần con bé nói thiếu tiền, đập nồi bán sắt chúng ta cũng đều sẽ cho nó đưa tới. Sau đó bà thở dài, có cha mẹ bình thường như chúng tôi, cũng khiến cho con bé mất mặt. Lâm Oản Oản có hay không nói qua? Cô ấy ở trường học sinh hoạt làm sao? Bạn học trong phòng ngủ quan hệ thế nào? Oản Oản nói ở trường học rất tốt. Giáo viên cùng bạn học đều rất chăm sóc mình. Ký túc xá mấy đứa trẻ thì lúc tôi qua đó mang đồ cho Oản Oản đều gặp qua. Thoạt nhìn đều là con ngoan. Sao lại thế? Vương Văn Nhàn có chút tiếc rẻ thở dài. Tôi nhớ tới trong đó có đứa bé có vóc người rất cao. Dung mạo rất đẹp đẽ. Sau đó có một đứa cũng trắng nõn. Thoạt nhìn gia đình hoàn cảnh không tồi. Cô ấy còn có một bạn học. Gọi là Quách Hỏa. Dì từng thấy chưa? Tôi đối với đứa bé họ Quách kia cũng có ấn tượng. Bất quá không làm sao nghe Oản Oản nhắc qua. Vương Văn Nhan nói chuyện. Gỡ một chút tóc tai. Lục Tư Ngữ nhẹ nhàng cau mày, tự hỏi Lâm Oản Oản cùng Quách Họa đến tột cùng là bằng hữu thế nào. Không đợi Tống Văn tiếp tục hỏi, cậu nâng lên mắt nhìn một chút bàn tay thô ráp của nữ nhân kia. Lâm Oản Oản lúc ở nhà đều làm việc giống gì nhà sao? Nữ nhân gật gật đầu, tựa hồ nữ nhân phục vụ trong nhà cho chồng mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Làm cơm, rửa chén, giặt quần áo, quét tước vệ sinh, chuyện như vậy đều là để tôi làm. Bọn nhỏ đi học bận, chồng tôi cũng bận rộn công việc, quanh năm không ở nhà, khổ cực tiền. Sau đó bà thở dài nói, cảnh sát đồng chí, Oản Oản nhà ta là không thành vấn đề. Lần này khẳng định chỉ là bị liên quan, con bé là cái ngoan ngoãn nghe lời. Cô gái tâm địa hiền lành. Lục Tư Ngữ ghi chép này đó. Cắn nắp bút cúi đầu suy tư. Có chút thông tin tựa hồ cùng manh mối bọn họ biết trước đó không quá tương đồng. Lâm Oản Oản tuy rằng xuất thân không tốt lắm. Thế nhưng thật ra cũng là kiều nữ nhà nghèo. Chịu đựng ngược đãi đánh đập cùng trách móc nặng nề tựa hồ chỉ là ở lúc trước 10 tuổi. Tống Văn lại hỏi một ít vấn đề thường quy. Vương Văn Nhan từng cái đáp lại. Nhìn đồng hồ nhanh đến 10 giờ rưỡi. Tống Văn đứng lên nói. Chúng tôi có thể nhìn đồ vật của Lâm Oản Oản không? Vương Văn Nhan đem bọn họ đi đến gian phòng bọn nhỏ. Bên trong có hai cái giường. Một cái có vòng bảo hộ. Một cái không có. Hiển nhiên cái giường có vòng bảo hộ chính là cho em trai của Lâm Oản Oản ngủ. Em trai còn nhỏ. Lâm Oản Oản liền thi đại học đi ra ngoài. Này mới không có phân phòng. Trong phòng có một cái tủ. Bên trong có mấy tầng để chính là đồ vật của con gái. Mặt khác mấy tầng là đồ vật của con trai. Mấy cánh cửa sổ phân cách rõ ràng. Lâm Oản Oản bày ra chỉnh tề. Em trai của cô nhưng là một mảnh bẩn loạn. Đồ vật chồng đến không bỏ xuống được. Nhưng là thần kỳ chính là. Coi như có bẩn có loạn như thế nào. Em trai cô cũng không có đem đồ vật của mình để lên khoảng không bên trong Lâm Oản Oản vẫn chưa để hết kia. Vương Văn Nhan giải thích. Oản Oản bây giờ không ở nhà. Nhưng là đồ vật của con bé chúng ta chưa bao giờ từng động. Em trai của nó cũng không dám động. Tống Văn ló đầu đến xem. Bên trong đều là một sách. Sách giáo khoa. Sách bài tập. Còn có mấy quyển kiệt tác thế giới. Bên trong tủ còn có búp bê. Là mấy loại búp bê Barbie mua ở trung tâm thương mại. Đầy đủ có 4-5 bộ. Đặt ở đó ngăn nắp xinh đẹp. Khiến toàn bộ gian nhà phong cách không quá hòa hợp. Tống Văn nhìn thấy bên trong còn để một cái hộp. Là loại hộp đựng bánh quy. Anh giơ tay lấy ra mở ra. Bên trong là tràn đầy một hộp giấy gói kẹo sô-cô-la. Màu sắc rực rỡ. Thống nhất gấp thành hình thiếu nữ khiêu vũ. Anh đã từng thấy Lâm Oản Oản ở phòng thẩm vấn gấp qua cái này. Ngẩng đầu hỏi Vương Văn Nhan. Cái này là Vương Văn Nhan. Chiếc hộp này là Oản Oản từ nhà cha nó nơi đó mang tới đây. Chồng trước tuy rằng hay đánh chửi con bé. Nhưng thường thường mua kẹo cho nó ăn. Sau đó ở đây nó cũng thỉnh thoảng cùng tôi đòi ăn kẹo. Tôi cũng sẽ mua cho con bé. Liền tích lũy thành một cái hộp lớn như vậy. Xem xong tủ sách, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ liền ở trong phòng tìm kiếm một bên. Cái khác chỉ là một ít quần áo cũ. Không có cái gì đặc biệt. Lúc này, tiếng cửa bỗng nhiên bị thùng thùng đạp vang ra. Nghe thanh âm này, Vương Văn Nhan mặt biến sắc. Có chút kinh hoàng chạy đi mở cửa. Khóa cửa vừa mở liền bị lực lớn từ bên ngoài phá tan. Mẹ có phải là lại quên mất đem giày con phải đi trong tiết thể dục thả vào trong cặp sách. Theo tiếng nói, từ bên ngoài chạy vào một đứa bé cha chừng 10 tuổi. Vóc dáng phát dục rất tốt, có chút hơi mập, thoạt nhìn như cái tiểu đại nhân. Ngày hôm nay có tiết thể dục, sao con không sớm cùng mẹ nói a? Vương Văn Nhan đứng ở một bên cạnh có chút lúng túng trà sát tay. Con nói, con cũng đã sớm nói. Nói nữa chúng con mỗi tuần đều là vào lúc này, đều đã khai giảng 2 tháng hơn rồi. Mẹ làm sao không nhớ rõ. Đứa bé trai kia là chạy tới. Vào cửa cầm lên chén nước nguội lạnh trên bàn ùng ục mà uống. Sau đó mới phát hiện trong nhà có khách đến. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ. Các anh là đang làm gì? Tống Văn đang muốn nói chuyện. Vương Văn Nhan đối với anh liếc mắt ra hiệu nói. Là giáo viên của trường học chị con. Đến đi thăm hỏi các gia đình. Hỏi tình huống gia đình của chị con. Đứa bé trai kia chính là em trai của Lâm Oản Oản. Tên là Lý Tử Thần. Năm nay 9 tuổi rưỡi. Hai chị em này mặc dù là cùng một mẹ sinh, rồi lại có bất đồng phụ thân. Thậm chí dòng họ cũng khác nhau. Lý Tử Thần đôi mắt chuyển động hỏi. Chị của cháu làm sao vậy? 10 tuổi, chính là thời điểm cái hiểu cái không? Lục Tư Ngữ không có đâm thủng lời nói dối của Vương Văn Nhan. Thuận miệng Chu Toàn nói. Trong trường học có một cái tiêu chuẩn xuất ngoại trao đổi sinh. Chúng tôi đi thăm hỏi các gia đình điều tra. Lý Tử Thần gật gật đầu. Ồ, chị của cháu học giỏi. Tiêu chuẩn khẳng định nên cho chị ấy. Xem Lý Tử Thần ở đây. Vương Văn Nhan tự hồ không muốn tiếp tục hỏi ý. Từ trong phòng bếp bưng ra một đĩa quýt nói. Dù sao cũng đã trở về. Con nghỉ một lái rồi lại đi. Ăn quýt đi đã. Nói chuyện, bà đem cái đĩa hướng trước mặt con mình để xuống. Không nghĩ tới hành động này lại đưa tới phản cảm cho đứa bé kia. Nó giơ tay đẩy Vương Văn Nhan một cái. Vương Văn Nhan thân thể đổ về sau. Trong cái đĩa quýt ùng ục mà lăn xuống đất. Lý Tử Thân nói. Con không ăn quýt, con muốn giày thể thao. Con cùng bọn họ hẹn nhau đá bóng đi rồi. Mẹ toàn quên thôi, cái gì cũng không làm được. Vô dụng như vậy, không trách chị của con không muốn trở về nhà. Nhóc con hoàn toàn không kiêng kỵ có giáo viên của chị mình hay ai ở đó. Đứng ở trong phòng khách bát nháo. Vương Văn Nhan thở dài. Đứng dậy lượm mấy quả quýt. Sau đó đi đến ban công lấy một đôi giày chơi bóng đã giặt sạch. Lý Tử Thần dậm chân nói. Dây giày mẹ còn chưa có xỏ vào nữa kia. Vương Văn Nhan đành phải ngồi ở trên ghế salon đem dây giày xỏ xong. Lý Tử Thần lúc này mới hài lòng chạy về đi học. Đưa đi con trai. Vương Văn Nhan mới quay đầu nhìn về phía Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ. Tựa hồ có chút ngượng ngùng nói. Đứa nhỏ này, đều bị tôi chiều hư. Nói chuyện bà nở nụ cười. Tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy đây là một chuyện lúng túng gì. Mà là thái độ bình thường trong cuộc sống một cách tự nhiên. Tống Văn lúng túng cười nói. Trẻ con mà, nhìn bên này hỏi đến không sai biệt lắm. Hai người đứng dậy cáo từ. Từ nhà Lâm Oản Oản đi ra. Tống Văn nhìn đồng hồ. Chúng ta còn có một chút thời gian nữa. Có muốn hay không hỏi một chút hàng xóm? Lục Tư Ngữ gật gật đầu. Mẹ của cô ta nói lời không thể tin hoàn toàn. Cái gia đình này bên trong có chút đáng ngờ. Hai người mới vừa nói tới chỗ này. Bỗng từ phía trước giao lộ nhảy ra một cái tay áo mang theo băng rôn đỏ. Một bà lão tóc trắng phơ. Một đôi mắt thẳng lăng lăng. Nhìn chăm chú bọn họ giống như nhìn trộm vậy. Hai người các cậu, lén lén lút lút, là ai vậy? Tống Văn bị bà lão này bỗng nhiên xuất hiện làm cho sợ hết hồn. Bà lão này đi tới hoàn toàn là không có tiếng vang. Bỗng nhiên liền từ sau tường nhảy lên ra. Dáng người cực kỳ linh hoạt. Anh gấp vội vàng lấy ra giấy chứng nhận. Chúng cháu là cảnh sát. Tới nơi này tìm kiếm. Anh lại nhìn một chút bà lão kia. Bà lão chỉ vào cái băng rôn đỏ của chính mình. Cực kỳ tự hào mà cây ngay không sợ chết đứng. Tôi đây là chủ nhiệm của ban quản lý tiểu khu này. Cảnh sát các anh đến. Làm sao không cùng ban quản lý chúng tôi chào hỏi. Ai cho nhóm các anh tiến vào. Này không hợp quy củ. Bà lão nói chuyện nửa tin nửa ngờ mà cầm qua giấy chứng nhận của Tống Văn nhìn một chút. Ý thức phòng bị phi thường mạnh. Dương mắt nhìn anh, rủ xuống mí mắt gấp làm bốn. Cảnh sát Nam Thành, đến Tần Thành chúng tôi làm gì? Tống Văn nghĩ thầm, các người nơi này đến cửa cũng đều không có. Ai biết còn quản nghiêm như thế? Anh chịu đựng tính tình, mở miệng đơn giản giải thích. Nam Thành chúng cháu xuất hiện đồng thời vụ án. Một người bị tình nghi liên quan trong đó cùng bên này có liên quan. Cho nên lại đây theo thăm. Phải đi tam đơn nguyên nhà 403. Há, các anh đi nhà của con bé Lâm Oản Oản a. Bà lão lúc này mới đem giấy chứng nhận trả lại cho Tống Văn. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ không nghĩ tới Lâm Oản Oản nổi danh như vậy. Trao đổi một chút ánh mắt với nhau. Tống Văn đem giấy chứng nhận thu vào túi. Thuận miệng hỏi bà. Đúng, chính là nhà bọn họ. Chúng cháu mới vừa đi gặp mẹ của Lâm Oản Oản. Bà cũng quen Lâm Oản Oản sao? Bà lão kia bát quái nói. Nhà đầu kia học tập rất tốt. Ở trên trấn chúng tôi cũng có tên. Lúc này mới năm thứ tư đại học. Nếu không phải là bị mẹ của nó làm phiền hà. Bà mối đã sớm đạp gãy thềm nhà. Mà, cô bé này là có chuyện gì xảy ra sao? Hiện tại vụ án còn đang trong quá trình điều tra. Tống Văn không muốn tiết lộ chi tiết nhỏ. Cô ấy không có xảy ra việc gì. Là bạn học trong phòng ký túc xá của cô ấy xảy ra chuyện. Cháu tới nơi này hỏi một chút tình huống. Há, hóa ra như vậy à, bà lão kia lộ ra một tia không có bát quái. Thoáng vẻ thất vọng, cũng không có ngẫm nghĩ. Tại sao bạn học của Lâm Oản Oản có chuyện bọn họ lại đến nhà Lâm Oản Oản hỏi thăm? Bà ơi, bà đối với nhà bọn họ hiểu rõ không? Bà mới vừa nói, Lâm Oản Oản bị mẹ của cô ấy làm phiền hà? Vậy là chuyện gì à? Tống Văn mở miệng hỏi. Các lão nhân này thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, biết đến tin tức rất nhiều. Chuyến này từ Nam Thành chạy tới, qua lại trên đường chính là 8 tiếng. Có sự tình phải tận mắt nhìn mới có thể kết luận. Người bị tình nghi sẽ nói dối. Cha mẹ người bị tình nghi càng là sẽ tạo cảnh thái bình giả tạo. Anh hy vọng có thể từ nơi này nghe được chút chuyện trong miệng hàng xóm xung quanh. Nghe đến điểm thanh âm bất đồng, bà lão tán gẫu đến những việc này thì tinh thần tỉnh táo. Ai, đúng đấy, tiểu vương nhà kia ban đầu là làm nhân viên ở siêu thị nhỏ bên này. Bởi vì cứ hay phạm sai lầm, sau đó bị đuổi, vẫn luôn rỗi rãnh ở nhà. Nói đến, người nhà này nhưng là mạng lớn đấy. Đó là vào 3 năm trước kỳ nghỉ đông đi. Chúng tôi nơi này còn không có thay đổi khí thiên nhiên. Từng nhà đều là khí ga. Ở nhà tiểu vương, tiểu lý hôm đó cũng không đi ra ngoài lái xe. Đứa thứ hai nhà họ cũng ở nhà. Lâm Oản Oản ngược lại là dậy thật sớm. Đi thư viện đọc sách. Sau đó hàng xóm người thấy được nhà bọn họ có mùi khí ga. Nhanh chóng báo cảnh sát. Cảnh sát, cứu hỏa còn có cấp cứu đều tới. Người một nhà lúc đó đều hôn mê, đưa đến bệnh viện, ở mấy ngày mới xuất viện. Tại trong trấn nhỏ này, người một nhà trúng độc khí ga thiếu chút nữa tập thể tử vong cũng coi là tin tức lớn. Bà lão còn có thể thừa nước đục thả câu. Sau đó các anh đoán việc này là thế nào? Là tiểu vương buổi sáng đun nước, nhưng là sau đó cô ấy cảm thấy lạnh liền về ổ chăn đang ngủ. Nước kia sôi tràn ra lại dập tắt lửa. Người một nhà đều thiếu chút nữa bị khí ga hun cho không còn. Cũng may Lâm Oản Oản nha đầu kia mạng lớn, sáng sớm ra đi sớm, bằng không cũng phải cùng xui xẻo. Bất quá chuyện này vừa ra, liền không ai tới cửa làm mối cho Oản Oản nữa. Dù sao, ai cũng sợ cha mẹ vợ phiền hà như vậy a. Lục Tư Ngữ nghe cau mày. Chuyện này là Vương Văn Nhan nói sao? Bà lão nói. Ha, thiệt thòi được các anh vẫn làm được cảnh sát đấy. Cái này có người trong cuộc nào chính mình nhận tội chứ? Tống Văn kỳ quái. Bà không phải nói cảnh sát đều tới sao? Làm sao không nghiệm vân tay? Làm điều tra, nhà tôi có thân thích làm ở cục công an. Lúc đó chuyện này rất kỳ hoặc. Chính là nghiệm qua. Không có vân tay cho nên mới càng ngạc nhiên. Ngược lại ban đầu tiểu vương nói cô ấy không có nấu nước. Nhưng nước sẽ không tự mình chạy tới trên bếp ga. Chồng, con trai và con gái thì đều nhận định là cô ấy làm. Sau đó cô ấy cũng nhận. Bởi vì chuyện này không người chết, cho nên cũng là không giải quyết được gì. Trong nhà thay đổi bếp ga hướng ra ngoài, mới dám cho cô ấy tiếp tục làm cơm. Bà lão nói tới rất sống động, giống như mình chính là người chứng kiến. Mỗi cái chi tiết nhỏ đều rõ ràng. Chuyện này nhưng thật ra cũng không quá giống nhau. Tống Văn nhíu lông mày, quay đầu lại nhìn một chút phương hướng trước cửa sổ nhà Lâm Oản Oản. Lại quay đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ thấp đầu, theo thói quen cắn móng tay, tựa hồ đang nghĩ vấn đề. Sau đó bà lão kia liền bát quái vài câu, rốt cuộc không nói ra điều gì có giá trị. Lúc mới bắt đầu, là bà lão kia đuổi theo bọn họ chủ động cung cấp manh mối. Sau đó thì sao? Thì lại là bọn họ đuổi theo bà lão kia muốn hỏi tương quan tình huống. Bà lão bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhiều lần xem đồng hồ đeo tay. Ai nha, những gì tôi biết đều nói rồi. Tôi còn phải đi mua thức ăn cho tôn tử đây. Tống Văn lúc này mới đem người thả đi. Lục Tư Ngữ quay đầu nhìn về phía Tống Văn. Tống Văn nhất thời tâm lĩnh thần hội nói. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Còn phải dành thời gian chạy về. Đợi lát nữa hỏi một chút những người khác bên kia có tiến triển gì không. Cái trấn nhỏ này không quá lớn. Bọn họ chọn một quán cơm nhỏ rồi vào ngồi. Tống Văn gọi đồ ăn. Lục Tư Ngữ theo thường lệ tìm người đi hâm nóng đồ ăn cậu mang đi. Nhìn ra được Lục Tư Ngữ đã bị dồn đến trình độ nhất định. Đồ ăn đều biến thành trứng sốt cà chua, gà hầm nấm, cua biển xào hành gừng. Đồ vật làm đơn giản, nguyên liệu nấu ăn nhưng là tươi mới. Cà chua lột đi ra, bên trong mang theo ngọt. Cua biển cũng rửa rất sạch sẽ. Vỏ cua đều gõ ra vết rạn nứt, xào đến ngon miệng, giống như mùi vị mà đại sư phụ ở quán cơm nhỏ làm. Phân lượng không nhỏ lại là một cái so với một cái mặn. Tống Văn cuối cùng liền cọ hộp thức ăn của Lục Tư Ngữ. Liền gọi cơm tẻ ăn cùng. Mới vừa ăn được cơm, Phó Lâm Giang điện thoại liền gọi tới. Tống Văn cắm ống nghe. Chính mình dùng một đầu tai nghe, một đầu khác đưa cho Lục Tư Ngữ. Phó Lâm Giang âm thanh truyền đến. Chúng tôi bên này có một chút phát hiện mới. Cùng Đồng Phương ăn cơm, cùng Đồng Phương đi mua đồ, không phải đều là Mã Ngải Tĩnh, có đôi khi là Lâm Oản Oản. Chúng tôi còn phát hiện một đoạn video ngắn ở siêu thị dưới lầu ký túc xá trường học. Đồng Phương ở nơi đó quẹt thẻ. Lâm Oản Oản trực tiếp mở đóng gói ra ăn không chút nào khách khí. Bọn họ hôm nay là đi bên trong trường học điều tra bổ khuyết. Có thể điều lấy tư liệu đều điều lấy. Quả nhiên có một ít chi tiết nhỏ lần đầu thăm dò không có phát hiện ra. Còn có, Mã Ngải Tĩnh xác thực cùng giáo sư của bọn họ có quan hệ. Thế nhưng giáo sư kia nói, cô ấy chỉ là bảo hắn cho thêm điểm khi chấm luận văn thôi. Còn cái xuất ngoại giao lưu, lựa chọn Mã Ngải Tĩnh là bởi vì giao lưu sinh yêu cầu tiếng Anh tốt. Hình tượng tốt, Mã Ngải Tĩnh tương đối phù hợp. Điểm này bọn họ đã sớm cùng Quách Họa nói qua. Lúc đó Quách Họa rất bình tĩnh, cũng không có dị nghị. Sau đó luận văn của Mã Ngải Tĩnh được thêm điểm, ngày đó còn có một tác giả nữa. Cậu đoán một tác giả khác là ai? Tống Văn đoán, Lâm Oản Oản. Phó Lâm Giang thán phục, cậu làm sao đoán được? Tống Văn hừ một tiếng. Anh cũng bảo tôi đoán. Tất nhiên không phải Đồng Phương. Dù thế nào cũng sẽ không phải cùng Quách Họa hợp tác đi. Phó Lâm Giang liền nói một chút tình huống. Chủ yếu chủ đề liền là một cái. Nguyên bản bọn họ tại bên trong hiện trường vụ án suy luận. Cảm thấy được Lâm Oản Oản là tự do tại phòng ngủ ở ngoài. Mà bây giờ nhìn lại, quan hệ của cô ta và những người khác trong phòng ngủ khác xa so với ban đầu bọn họ suy luận, phải thân cận hơn rất nhiều. Ngược lại, cô ta một bên bịp bợm tiền của Đồng Phương, một bên hưởng thụ điểm luận văn mà Mã Ngải Tĩnh đổi lấy. Quá thật thoải mái, không một chút nào điềm đạm đáng yêu như khi đối mặt đối với chúng ta. Còn có chúng tôi tra xét video, ngày đó hộp sô-cô-la kia là Lâm Oản Oản buổi sáng tới chỗ chuyển phát nhanh ký túc xá lấy. Tôi hiện tại cũng khuynh hướng chuyện này cùng Lâm Oản Oản không thể tách rời quan hệ. Cô ta đi chỗ chuyển phát nhanh điểm lấy sô-cô-la trở về. Cũng biết Quách Họa chỗ nào để độc dược còn lại. Có nguyên vẹn thời gian gây án. Bất quá, vẫn không có tìm thấy động cơ G-Iota ết người. Những phương diện khác tiến triển như thế nào rồi? Tống Văn lại hỏi. Phó Lâm Giang nói, vật giám bên kia vẫn đang nghiệm tra chỗ sô-cô-la đó. Bất quá bọn họ cũng gặp phải nan đề. Sô-cô-la lại không viết tên, chỉ có thể chứng minh đã từng có người tại các nơi làm rớt sô-cô-la qua. Cụ thể là ai giấu vết lưu lại đều không thể xác định. Tống Văn có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả như thế này. Được, tôi biết rồi. Các anh tiếp tục cố gắng lên. Chờ tôi trở lại tập hợp. Phó Lâm Giang cúp điện thoại. Lục Tư Ngữ tháo xuống ống nghe nói. Tôi lúc trước liền phát hiện. Quan hệ bên trong túc xá. Khả năng không phải đơn giản như mặt ngoài chúng ta nhìn thấy. Ngày đó tôi liền cảm thấy. Lâm Oản Oản nơi đó quá sạch sẽ. Sau đó tôi nghĩ thông suốt rồi. Tống Văn suy nghĩ một chút lập tức hiểu Lục Tư Ngữ ý tứ. Chúng ta nhìn thấy là người khác hy vọng nhìn chúng ta nhìn thấy. chúng ta hỏi, là người khác hy vọng nhìn chúng ta hỏi. Nói xong câu đó, ánh mắt Tống Văn rơi vào trên người Lục Tư Ngữ. Anh liền nghĩ tới trước Chu Dịch Ninh cùng anh nói chuyện. Một câu nói này tựa hồ dùng tại trên người Lục Tư Ngữ cũng là thích hợp. Lục Tư Ngữ lại không có phát hiện dị dạng trong ánh mắt của Tống Văn. Cúi đầu nói, trong túc xá chân chính quan hệ là thế nào? Chúng ta vẫn chưa biết được. Có người đã thu thập qua túc xá trước khi lực lượng cảnh sát đến. Có lẽ tại mấy ngày trước thì có dự mưu. Đặc biệt Lâm Oản Oản nơi đó. Sạch sẽ cực kỳ. Chính là vì loại sạch sẽ này. Trái lại làm cho cô ta hiện ra đặc biệt. Tống Văn thở dài nói. Quan hệ của mấy người này. So với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn. Vụ án này cùng những vụ án bọn họ quá khứ tiếp xúc qua đều không giống nhau. Lúc mới bắt đầu bọn họ đánh giá thấp tính chất phức tạp của vụ án này. Hiện tại hồi tưởng lại, nguyên một câu chuyện e rằng so với bọn họ tưởng tượng càng khó bề phân biệt. Hai người từ quán cơm nhỏ đi ra, một đường đi ở trên phố lớn của thành thị xa lạ. Nơi này đường so với phía nam hẹp hơn. Ven đường đều là loại thực vật cao to. Hiện tại mới vừa mọc ra một chút mầm non. Tống Văn không vội vã đón xe. Quay đầu hỏi Lục Tư Ngữ. Liên quan đến gia đình Lâm Oản Oản cậu cảm thấy thế nào? Lục Tư Ngữ không trả lời Tống Văn. Hấp háy mắt hỏi ngược lại anh. Anh cảm thấy thế nào? Tống Văn suy nghĩ một chút. Trong nhà Lâm Oản Oản cùng lúc trước tôi tưởng tượng không giống nhau. Tôi cho là cha mẹ cô ta lạnh lùng. Đối với cô ta không tốt. Lúc này mới dưỡng thành tính cách ôn nhuận như vậy. Nhưng không nghĩ tới. Gia đình của cô ta là như vậy. Mẹ thì đối với cô ta rất cưng chiều. Bố dưỡng trung thực. Quanh năm không ở. Em trai thô bạo không nói lý. Nhưng là cũng rất coi trọng chị mình. Người một nhà này nhìn qua ngược lại là gia đình mỹ mãn a, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy trong đó không đúng chỗ nào. Lục Tư Ngữ mang trên mặt lãnh ý. Gia đình mỹ mãn, một người mẹ có trí nhớ không tốt, một người dượng quanh năm không ở nhà, một người em trai thô bạo, một người chị hư hư thực thực mang tội gờ yêu ta ết người. Một lần thiếu chút nữa liền để người một nhà này mạng quy thiên vì chúng độc khí ga. Này ngược lại là một cái điển hình sự cố khủng bố mẫu. Tống Văn rõ ràng minh bạch một cái đạo lý. Người khác nhau nhìn về phía đồng nhất sự vật thời điểm. Cảm ngộ có thể là hoàn toàn khác nhau. Tất cả những thứ này cũng cùng bản thân nhân sinh từng trải có liên quan. Anh làm cảnh sát hình sự. Vẫn luôn chính trực có thừa. Loại này chính trực có thể làm cho anh càng thủ vững chính nghĩa của mình. Nhưng cũng làm cho anh không có cách nào hiểu thế giới không bình thường của những người phạm tội kia. Không có cách nào thâm nhập nơi âm u kia. Thăm dò tâm hồn vặn vẹo của bọn họ. Nói đơn giản, anh là một người bình thường. Không có cách nào dùng tư duy bía y thái để suy nghĩ. Cũng không biết bía y thái đang suy nghĩ gì, mà Lục Tư Ngữ, nhưng thật giống như không tốn sức chút nào là có thể nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ. Lại như lúc này, anh chẳng qua là cảm thấy người một nhà này không đúng lắm. Lại không biết cụ thể không đúng ở nơi nào. Tất cả những thứ này ở trong đôi mắt của Lục Tư Ngữ lại là hoàn toàn khác nhau. Bị cậu như thế một lời vạch trần. Tống Văn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Cậu cảm thấy lần trúng độc khí ga kia không phải bất ngờ. Lục Tư Ngữ thấp giọng ừ một tiếng. Tống Văn đứng lên nói. Có phải là bất ngờ hay không? Chúng ta đi hỏi một chút liền biết. Lục Tư Ngữ sững sờ. Anh muốn điều tra chuyện này. Lôi Lệ Phong hành Tống đội chủ động giúp cậu cầm ba lô. Đến đều đã đến rồi. Ít nhất phải nghe một chút người trong cuộc nói thế nào. Đi, chúng ta đến nhà Lâm Oản Oản điều tra lại. Vụ án điều tra đến đây. Chân tướng chỉ còn cách xa một bước. Cách chương.